còn bốn người phía sau thì hét thảm một tiếng, thân thể liền nổ tung, hóa thành huyết vụ. Xích Lý thấy vậy đại hỉ, vùng tay bắt quyết, hắc diễm cuồn cuộn phóng tới, định nhân cơ hội đốt đối phương thành tro. Thánh cơ tiên tử sau khi trận pháp bị phá, tu vi liền tuột xuống ngưng dịch hậu kỳ. Thấy vậy nào dám đón đỡ, chỉ có thể giơ tay phóng ra một đạo phủ lục, hóa thành ánh sáng màu vàng kim bao phủ thân thể, ra sức tránh né. Thánh cơ! Thấy thánh cơ tiên tử gặp nguy hiểm, Hồng Tam không thể giữ được bình tĩnh. Nhân lúc Thanh Cẩm sợ ý, hai mắt lão đỏ ngầu, phun ra một luồng ánh sáng xanh, có chứa một cái bát màu xanh. Sau khi xoay tròn một vòng, liền rơi vào tay lão. Hồng Tam một tay nâng cái bát, một tay bắt quyết. Trong bát liền lập lòe hào quang màu lục, vô cùng nhiều phủ văn, đồng thời từ trong đó phun ra một loại dịch thể màu xanh sẫm quỷ dị, bắn về phía hư ảnh của Thanh Cẩm. Dịch thể kia tỏa ra mùi rất tanh hôi, dường như có tính ăn mòn rất mạnh. Thanh Cẩm không kịp đề phòng, ba đạo hư ảnh đã bị dịch thể kia bắn trúng. Mấy tầng hộ thể linh quang cũng không có chút tác dụng. Sau mấy tiếng xèo xèo, liền hóa thành ba làn khói xanh tiêu tán. Không ngờ, ngươi dám hủy đi hóa thân của ta. Do có liên hệ tinh thần, cho nên Thanh Cẩm cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, há miệng phun ra một máu đen, vừa sợ vừa giận quát. Và biết rằng công pháp mà y vừa thi triển không tầm thường chút nào. Mỗi hư ảnh kia đều có thực lực bằng 3-4 phần so với bản thể. Trong một số trường hợp có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, không ngờ lại bị dịch thể nhìn không chút bắt mắt kia hủy mất. Biến cố đến quá đột ngột làm cho y bị trọng thương. Ba hư ảnh hóa thân này là do y dùng tinh huyết tế luyện, từng ngày tiến giai hóa tinh đến nay mới có thể đạt tới mức tâm thần hợp nhất như vậy. Hồng Tam như không nhìn thấy, sau khi đắc thủ lộ vẻ điên cuồng, không hề để ý tới Thanh Cẩm, mà phóng về phía thánh cơ tiên tử. Trên đường đi, cái bát nhỏ màu xanh ở trong tay lão lại rung lên, lập tức có một lượng lớn dịch thể màu lục phun ra, hóa thành hai con thủy mãng màu xanh sẫm. Một con tấn công Thanh Cẩm, một con đánh về phía Xích Lý. Từ khi thánh cơ tiên tử gặp nguy hiểm tới khi Hồng Tam phóng ra là độc dịch phá hủy hư ảnh chân thân của Thanh Cẩm, rồi bay đi, cũng chỉ diễn ra trong một hơi thở, tốc độ quả thực nhanh như sấm chớp. Thanh Cẩm sau khi tự mình thử qua sự lợi hại của dịch thể kia thì không còn dám để cho thủy mãng tiếp cận, lập tức thân hình nhoáng lên tạm thời tránh đi. Xích Lý thấy thủy mãng màu lục phóng tới thì thầm mắng Thanh Cẩm vô dụng, vội vàng niệm chú vẫy tay về phía hỏa diễm màu đen. Hắc diễm bay lại hóa thành một cái hỏa tường màu đen đón đỡ thủy mãng. Lúc này Hồng Tam không cần điều khiển hai con thủy mãng nữa mà thu lại cái bát xanh rồi phun ra một luồng huyết quang. Sau khi xoay tít liền biến thành một lá cờ màu đỏ cao mấy tấc. Sau khi phun ra một luồng huyết vụ, Hồng Tam liền cầm lá cờ hung hăng vẫy một cái, sau đó liền biến mất ở trong huyết quang. Giây lát sau lão nhoáng lên xuất hiện ở trước mặt thánh cơ tiên tử. Huyết quang trên người lão cuốn ra bao phủ cả thánh cơ tiên tử rồi hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ phóng đi trong tiếng xé gió. Giả Lam đang đấu với con hay hai con yêu thú gần đó, sau có huyết quang lướt qua cũng được hút vào trong đó rồi mang đi. Không chỉ như thế, đạo huyết quang này còn nháy mắt xuyên qua lầu các của hải tộc đang tạm trú, rồi sau khi xoay vòng liền không chút do dự bay thẳng sang ngoài cốc. Thấy vậy, Xích Lý cực kỳ tức giận lườm Thanh Cẩm một cái. Y lúc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đang ngồi đả tọa điều tức. Nàng ta nhảy lên hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ rồi bay đi định chặn bọn người Hồng Tam lại. Trong nháy mắt, hai bên một đuổi một chạy đã biến mất ở trên trời trong tiếng xé gió. Dịch Lý đuổi sát không rời, khi còn cách đám Hồng Tam mười mấy trượng thì cười nói: "Xem các ngươi còn chạy được đi đâu." Vừa nói độn tốc lại bất chợt tăng lên mấy phần. Cảm nhận được khí tức của Xích Lý ở sau lưng, Hồng Tam sốt ruột ra sức thôi động pháp lực tăng tốc muốn thoát khỏi nàng ta. Có điều dù sao lão đã trải qua một trận kịch chiến, mà huyết quang là do lá cờ kế hóa thành, còn phải mang theo 4 người, trong đó có 2 người đang hôn mê bất tỉnh, độn tốc làm sao có thể so được với Xích Lý. Cứ thế chỉ sau một lát khoảng cách, đôi bên đã thu hẹp thành 10 trượng. Xích Lý nhìn hai người phía trước, bàn tay đang nắm chặt cái đỉnh, liền giơ lên phía trước. Cái đỉnh hóa thành một đạo hồng quang tỏa ra hơi ấm, rồi theo một làn gió đâm thẳng về phía Hồng Tam. Hồng Tam đương nhiên là cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào từ phía sau bước tới. Bất đắc dĩ hắn cắn răng, ném lá cờ trong tay ra,